đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1494, chương 1494, Thánh Hung Quy Tâm. 1-3, Lục Châu không có lập tức hồi đáp nàng cái này buồn cười vấn đề. Mà là dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm Khâm Nguyên. Chằm chằm đến trong nội tâm nàng run rẩy, không dám lại tiếp tục chờ đáp án. Khâm Nguyên trí tuệ cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Lúc này ý thức được vấn đề này tựa hồ bất kính. Nhân tiện nói, ta vô ý mạo phạm ma thần đại nhân. Ta hỏi thế nào ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Trận chiến kia, đương nhiên là ma thần đại nhân thắng. Lục Châu y nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Khâm Nguyên. Khâm Nguyên linh cơ khẽ động, nghĩ lên phía trước đối thoại. Nhân tiện nói, ma thần đại nhân đi đến Văn Hương Cốc, là muốn ma luyện đồ đệ. Lục Châu gật gật đầu, tán gẫu lâu như vậy, đều kém điểm đem chính sự quên. Khâm Nguyên cười nói, Khâm Nguyên nhất tộc nguyện ý vì ma thần đại nhân đi theo làm tùy tùng. Ngươi có thể giúp lão phu. Lục Châu nghi hoặc nhìn lấy Khâm Nguyên. Đương nhiên, Khâm Nguyên chậm rãi nói, cái này bên trong bách hoa hương đều là ta Khâm Nguyên nhất tộc làm. Trục trung tâm mặt khác một bên không có pháp làm, kia là cổ trận hạn chế. Một ngày vượt qua, ta nhóm hội nhận ảnh hưởng rất lớn. Ta nhóm đã sớm biết có nhân loại tiến vào Văn Hương Cốc. Bất quá, không có nhân loại đến chỗ sâu nhất. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Khâm Nguyên nhất tộc, ta nhóm sẽ không quản. Như là ma thần đại nhân muốn ma luyện đồ đệ, Văn Hương Cốc đích xác là tuyệt hảo chỗ. Ta có thể dùng tận lực trợ giúp ma thần đại nhân. Khâm Nguyên lời nói lệnh Lục Châu hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Văn Hương Cốc bên trong bách hoa dị hương rõ ràng đều là Khâm Nguyên nhất tộc sáng tạo. Nhìn các nàng ong vàng tướng mạo, Lục Châu nghĩ lên trên địa cầu một loại côn trùng, liền hỏi, người nhóm không chỉ là dựa vào hương hoa sống lấy, cũng dựa vào mật hoa. Khâm Nguyên gật gật đầu nói ra, đúng là như thế, không nghĩ tới ma thần đại nhân đối vĩ đại Khâm Nguyên nhất tộc cũng có hiểu. Lục Châu nghe đến, nàng tự xưng vĩ đại, hơi có chút xấu hổ. Bất quá, hắn biểu tình như thường nói ra, đã như vậy, ngươi dự định như thế nào trợ giúp? Khâm Nguyên cười nói, ta có thể dùng cùng ma thần đại nhân đồng thời vượt qua trục trung tâm. Tỉ mỉ hiểu ngài đệ tử, tại vận dụng Khâm Nguyên lực lượng, vì ngài đệ tử chế tạo riêng một chỗ tuyệt hảo cực hạn chỗ. Chân nhân, thánh nhân, đạo thánh ba loại mệnh quan đều có thể. Khâm Nguyên nhất tộc dốc hết toàn lực hỗ trợ vượt qua mệnh quan. Lục Châu y nguyên duy trì lòng cảnh giác, đây chính là thượng cổ thánh hung, không là bình thường hung thú. Như là để nàng vượt qua trục trung tâm, kia ma thiên các khả năng chịu đến đại kiếp. Ngươi có thể vượt qua trục trung tâm? Không thể, nhưng ở nhân loại dẫn đạo xuống liền có thể. Khâm Nguyên nói ra, Lục Châu đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn lấy Khâm Nguyên. Nói ra, lão phu như thế nào tín nhiệm ngươi? Khâm Nguyên cất cao giọng nói ra, tôn quý ma thần đại nhân, xin tin tưởng Khâm Nguyên nhất tộc, như có bất kỳ tâm làm loạn, Khâm Nguyên nguyện nhận ma thần đại nhân bất kỳ trừng phạt nào. Trước không đề cập tới có không có ý muốn hại người, Khâm Nguyên ý nghĩ rất đơn giản, ôm chặt đùi to, phục sinh nữ nhi, Khâm Nguyên nhất tộc trở lại thái hư, địa vị cũng sẽ theo lấy ma thần đại nhân mà tái tạo huy hoàng. Lục Châu há lại không biết ý nghĩ của nàng, chỉ là lão phu giả mạo ma thần việc này, sớm muộn phải lộ tẩy. Đến lúc đó, vô duyên vô cớ đắc tội một cái thánh hung, không phải tăng thêm phiền phức sao? Ma thiên các hiện tại cường địch đã rất cường đại. Thái hư bên trong còn có bao nhiêu địch nhân? Ngay cả chính hắn cũng không biết. Tự nhiên là bằng hữu càng nhiều càng tốt. Thánh hung không xác định tính quá cao, không thích hợp nạp vào ma thiên các. Liền tại Lục Châu rơi vào suy tư thời điểm, bên tai truyền đến oa một thanh âm vang lên, đem Lục Châu suy nghĩ kéo lại. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Khâm Nguyên từ trong miệng phun ra một khỏa mệnh cách chi tâm, hai tay dâng nói, để thể hiện rõ tâm ý, còn mời ma thần đại nhân thu xuống. Ngoặc kép chấm hỏi, Lão Phu có thể thật không có ý tứ này. Nhưng là đối mặt thượng cổ thánh hung mệnh cách chi tâm. Ai không nghĩ muốn. Khụ khụ, Lục Châu biểu tình như thường. Nhìn lấy Khâm Nguyên nói. Làm sao đến mức này? Ma thần đại nhân có giá trị Khâm Nguyên làm như thế. Khâm Nguyên nhất tộc tương lai. Cùng với ta kia số khổ nữ nhi phục sinh hy vọng. Đều đặt ở ma thần đại nhân thân bên trên. Lục Châu đại thủ vốn là đã vươn đi ra. Nghĩ muốn tiếp lấy nàng mệnh cách chi tâm. Khâm Nguyên câu nói này. Để hắn sửng sốt một chút. Không có tiếp xuống mệnh cách chi tâm. Lục Châu tự nhận là không phải cái gì tuyệt thế người tốt. Càng không phải là tản ra phổ thế chi quang cứu thế chủ. Nhưng mà hắn làm sự tình cũng có nguyên tắc của mình. Hắn hiện tại cũng không có nắm giữ phục sinh chi pháp. Vô pháp cho hắn hứa hẹn. Nhận lấy đi. Lục Châu phất tay. Khâm Nguyên vốn là cũng là hạ ngoan tâm. Dùng này cho thấy tâm ý. Chủng chủng dấu hiệu cho thấy. Trước mặt người. Liền là kia vị chấn động cổ kim. Tung hoành thiên hạ đại ma thần. Như bỏ lỡ cơ hội này. Kia Khâm Nguyên nhất tộc. Liền có thể lại cũng không có cơ hội trở về thái hư. Tái tạo trước kia huy hoàng. Cũng chỉ có ma thần. Khi nhìn đến thánh hung mệnh cách chi tâm thời điểm. Có thể đủ làm đến thờ ơ. Không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Cái này càng thêm kiên định Khâm Nguyên ý nghĩ. Khâm Nguyên hạ gối quỳ xuống. Hai tay đem mệnh cách chi tâm nâng lên. Nói ra. Mời ma thần đại nhân thu xuống. Cái khác Khâm Nguyên tộc nhân đồng thời quỳ xuống. Sơn hô. Mời ma thần đại nhân thu xuống. Lục Châu cau mày nói. Lão Phu đích xác cần thiết mệnh cách chi tâm. Nhưng mà tu vi khôi phục vẫn cần thời gian. Cũng không biết rõ bao lâu có thể trở lại đỉnh phong. Lão Phu vô pháp cho ngươi hứa hẹn. Khâm Nguyên hơi kích động nói. 10 vạn năm ta đều chờ. Không thiếu nhất thời bán hội. Dùng ma thần đại nhân năng lực. Trở lại đỉnh phong. Sẽ không quá lâu. Ta chờ được. Khâm Nguyên nhất tộc chờ nổi. Lục Châu hơi trầm ngâm. Lão Phu mặc dù không phải ma thần. Nhưng mà tay cầm ma thần thời chi xa lậu. Còn nắm giữ ma thần tu hành chi đạo. Cùng với liên quan đến phục sinh chi pháp giảng đạo chi điển. Hiện tại đích xác làm không đến phục sinh. Không có nghĩa là về sau làm không đến. Lĩnh hội giảng đạo chi điển thời điểm. Lục Châu có thể cảm giác được họa quyển bên trong thần bí lực lượng. Lực lượng kia vượt qua hắn tưởng tượng cùng sức thừa nhận. Nếu như về sau tu vi cùng thực lực tăng cường. Chưa chắc không thể lĩnh hội phục sinh chi thuật. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu nói, đã ngươi như này thành tâm, vậy Lão Phu cũng không khách khí nữa. Lục Châu tiếp nhận kia mệnh cách chi tâm, lại nói, mệnh cách chi tâm, Lão Phu dùng xong liền trả cho ngươi. Khâm Nguyên nghe nói đại hỉ, đa tạ ma thần đại nhân. Lục Châu đem mệnh cách chi tâm, để vào đại di thiên đại bên trong. Khâm Nguyên mắt sắc, nhìn đến kia màu nâu cái túi nhỏ. Nhãn tình sáng lên, hơi kích động nói, dám hỏi ma thần đại nhân, này vật có thể là đại di thiên đại, ngươi nhận ra này vật. Lục Châu kinh ngạc nói, đương nhiên, Khâm Nguyên nói ra, trước kia ngài liền là dùng cái này đại di thiên đại, giữ được một phương thiên địa, làm nó không bị thiên địa sụp đổ, một màn kia, đến nay truyền vì ca tụng, cái này không phải ma thần, là ai, cái này thánh vật. Thường thường cùng chủ nhân tâm linh phù hợp, độ phù hợp sớm liền đạt đến hoàn mỹ. Một ngày chủ nhân chết đi, cái này loại hoàn mỹ độ phù hợp, thường thường liền hội tổn hại, từ đó thánh vật hư hao. Nói một cách khác, chỉ có ma thần đại nhân mình có thể sử dụng đại di thiên đại. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời nghe đến Lục Châu có chút xấu hổ. Phía trước câu kia còn đúng. Đằng sau truyền vì ca tụng liền có chút nói nhảm. Thái hư người người chống lại ma thần. Thậm chí thành cấm kỵ. Dưới tình huống bình thường. Đều không dám có người đàm luận ma thần chủ đề. Lại thế nào khả năng truyền vì ca tụng. Tốt, người đã muốn đi qua. Kia liền theo lão phu đi một chuyến. Lục Châu thản nhiên nói. Đa tạ ma thần đại nhân. Ai, lão phu cũng không đành lòng lừa gạt ngươi. Lần thứ nhất nhìn thấy bị lừa còn muốn nói tạ ơn. Không có cách, lão phu cũng không phải cái gì người tốt. về sau tự cầu phúc đi. Khâm Nguyên quay đầu phân phó hạ tộc nhân, liền một mình đi theo Lục Châu, dựa theo đường cũ trở về trục trung tâm. Đi đến trục trung tâm bên cạnh, Lục Châu có thể rõ ràng nhìn đến một đạo hào quang nhỏ yếu dựng nên tại trước mặt. Lục Châu chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền dễ dàng bước qua trục trung tâm. Khâm Nguyên thì là lưu tại đối diện, lộ ra vẻ hâm mộ. Ai, từ thượng cổ thời kỳ, kỳ thị liền tồn tại. Hung thú cùng nhân loại vốn có thể hài hòa ở chung, vì cái gì nhất định phải chế tạo đối lập đâu? Khâm Nguyên nhìn trước mắt trục trung tâm nói ra. Lục Châu nói ra, không nên trách tổ tiên vô tình. Thiết chí trục trung tâm bất quá là vì tự bảo vệ mình. Người sống ở trên đời này, cùng hung thú sống ở trong rừng rậm đồng dạng. Rộng lớn xâm lâm bên trong chỗ ẩn tàng lấy nguy cơ. Xâm lâm pháp tắc có thể không phải đùa giỡn. Là ta nghĩ nhiều. Khâm Nguyên nói ra, Lục Châu lại nói. Nếu như ngươi muốn theo lão phu qua đến, lại không thể lại xưng hô lão phu ma thần. Khâm Nguyên tâm nghĩ, ngoại giới hỗn loạn, ma thần đại nhân khí tức cho thấy thực lực còn chưa tới đỉnh phong, tin phục tu hành, giấu tài là chính xác. Liền nói ngay, vâng. Lục Châu lòng bàn tay một đầy, một cỗ nhàn nhạt năng lượng bám vào tại trục trung tâm bên trên. Quả nhiên, kia trục trung tâm tản ra một cái hình vòm lỗ hồng. Khâm Nguyên bay tới, đa tạ ma, kia ta hẳn là xưng hô với ngài như thế nào? Lục các chủ, vâng. Lục Châu quay người, mang lấy Khâm Nguyên hướng lấy ma thiên các vị trí bay đi. Buổi chiều, tia sáng không phải quá sáng tỏ, to lớn mâm tròn bên trên, ma thiên các đệ tử cùng Thu Thủy Sơn đệ tử, không ngừng đến về luận bàn. Thắng bại đã phân, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hoa Giận lắc đầu thở dài. Ta phục, Chu Quang nói. Cái khác đệ tử cũng là gật đầu nhận thua. Cái này đã không biết rõ là bao nhiêu lần lẫn nhau luận bàn. Từ đầu đến cuối, Thu Thủy Sơn cũng không thắng qua ma thiên các. Đặc biệt là tại Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cái này dạng luận bàn cuồng ma trước mặt. Càng là không có cơ hội gì có thể nói. Sư phụ trở về rồi. Tiểu Diên Nhi nhìn ra xa viễn không, nhìn đến bay lượn mà về Lục Châu, cùng với đi theo phía sau một cái trung niên nữ nhân bộ dáng Khâm Nguyên. Đó là ai? Không biết, cũng không nhận thức. Chư Hồng Cộng lắc đầu nói. Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu nói ra. Có khả năng, sư phụ, muốn nữ nhân rồi. Bá, chúng mục quang đồng loạt tập trung tại Chư Hồng Cộng thân bên trên. Liền giống là nhìn một cái kỳ hoa giống như, mắt bên trong tràn ngập hỏi thăm. Cái này lời là có ý gì? Chư Hồng Cộng thầm nói. Ta cũng là đoán mò a. Sư phụ phía trước quá lão, hiện tại càng sống càng trẻ. Suy nghĩ một chút nữ nhân cũng thuộc về bình thường. Cái này nữ nhân chỉ là có chút lão. Sư nương hẳn là trẻ tuổi xinh đẹp điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bát. Chư Hồng Cộng quay đầu nói. Đại sư huynh, ngươi bảo ta, quỳ xuống. Vu Chính Hải ngữ khí uy nghiêm. A, sư phụ không tại, nói xấu sau lưng sư phụ. Ra lại ngứa đi, Vu Chính Hải nói đến đây. Vốn là không có vấn đề gì, nhưng lại không biết rõ kia gân đáp sai. Quỷ thần xui khiến bồi thêm một câu. Mặc dù ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phù phù. Chư Hồng Cộng bất chấp tất cả, trước quỳ vì kính, đồ nhi bái kiến sư phụ. Trong chớp mắt, Lục Châu cùng Khâm Nguyên đã rơi tại đám người trước mặt. Sư phụ, ma thiên các đệ tử nhóm đều tại. Các chủ, các trưởng lão, hộ pháp, tả hữu sứ các loại đồng thời hành lễ. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm cũng là một chắp tay. Khâm Nguyên gật đầu, tán thưởng không ngớt, không quản lúc nào, tôn quý ma thần đại nhân. Cuối cùng sẽ có một nhóm lớn trung thực chen chúc người. Sư phụ, cái này vị là? Chư Hồng Cộng ngẩng đầu cười hỏi. Đừng hỏi, ngược lại không phải là sư nương. Tiểu Diên Nhi cảm thấy cái này nữ nhân quá già rồi. Lục Châu cau mày nói. Sư nương, ba. Chư Hồng Cộng phiến miệng nói. Đồ nhi tự mình vả miệng. Khâm Nguyên lúc này hướng lấy Lục Châu khom người. Nguyên lai là ma. Lục các chủ đồ nhi. Ta nào có kia cái tư cách. Khâm Nguyên ánh mắt một quét. Tại chỗ tuổi trẻ người. Thiên phú tựa hồ cũng rất không tệ. Vu Chính Hải. Đồ nhi tại. Ngươi mang nàng tìm hiểu một chút đồng môn. Lục Châu thản nhiên nói. Vâng. Nguyên lai là mới gia nhập Ma Thiên Các tân nhân. Vẫn là ta tới đi. Mạnh Trường Đông đi ra. Xung phong nhận việc nói. Mạnh Trường Đông hướng lấy Khâm Nguyên chắp tay nói. Ta là Ma Thiên Các hộ pháp Mạnh Trường Đông. Dám hỏi các hạ tôn tính đại danh. Khâm Nguyên tâm nghĩ. Cái này có thể đều là ma thần đại nhân bộ hạ. Tương lai cái đều là dũng mãnh thiện chiến chiến thần. Não hải bên trong thậm chí đã xuất hiện chúng ma đạp nát thái hư tràng cảnh. Lúc này nghiêm túc nói. Thượng cổ Khâm Nguyên. Thượng cổ Khâm Nguyên. Mạnh Trường Đông một lúc không có phản ứng qua tới. Nhưng mà cái này lúc. Hô. Khổng Văn bốn huynh đệ. Cùng với bốn vị trưởng lão. Tả hữu sứ lui lại trăm trượng xa. Cảnh giác nhìn lấy Khâm Nguyên. Thượng cổ Khâm Nguyên. Có thể hóa hình người. Cái này là thượng cổ hung thú a. Khổng Văn nói. Lời vừa nói ra. Ma Thiên các đệ tử nhóm lăng không sau tránh. Liền quỳ trên mặt đất chư hồng cộng toàn thân một cái giật mình. Sau tránh trăm trượng. Như lâm đại địch. Sư phụ. Cái này là thượng cổ Khâm Nguyên. Khổng Văn huynh đệ phía trước liên hệ ngài thời điểm. Lại đi tìm Trần Thánh Nhân. Đã xác nhận. Chư hồng cộng nói ra. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm. Đầu đầy đổ mồ hôi. Khẩn trương nhìn lấy thượng cổ Khâm Nguyên. Thượng cổ Khâm Nguyên có chút nghi hoặc nhìn lấy đám người. Khả năng là còn chưa kịp thuyết minh chính mình cùng ma thần quan hệ. Cho nên mới có cái này dạng hiểu lầm. Chính làm nàng muốn giải thích thời điểm. Một thân thánh quang lướt đến Trần Phu. Phát ra thanh âm uy nghiêm. Tránh ra. Trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Mang lấy thánh nhân một kích toàn lực. Trưởng ấn cùng thánh nhân quy tắc dung hợp. Phá toái không gian đi đến thượng cổ Khâm Nguyên trước mặt. Khâm Nguyên nhíu mày. Nhấc lên lòng bàn tay. Hướng lên một đẩy. Một đoàn quang hoa. Phóng tới trưởng ấn. Hai cái chạm vào nhau. Oanh. Trưởng ấn bị đánh tan. Tiêu tán ở không trung. Thật mạnh. Thu Thủy Sơn đệ tử kinh ngạc đến ngây người. Thượng cổ Khâm Nguyên không hổ là thượng cổ thánh hung. Chỉ cần một chiêu liền có thể phá giải thánh nhân lực lượng. Dừng tay. Lục Châu thản nhiên nói. Trần Phu rơi xuống. Ánh mắt nhìn thẳng Khâm Nguyên nói ra. Lục lão đệ. Ngươi bị nàng lừa gạt. Nàng là Khâm Nguyên hóa ra hình người. Ta là thật không nghĩ tới. Văn Hương cốc sâu chỗ. Giấu lấy vậy mà là Khâm Nguyên. Nguyên lai như đây. Nguyên lai như này a. Khâm Nguyên nhíu mày. Lục lão đệ. Lại dám gọi ma thần đại nhân Lục lão đệ. Tốt một cái không biết tốt xấu nhân loại. Mặc kệ người khác nghĩ cái gì. Ngược lại Trần Phu tại Khâm Nguyên hình tượng trong lòng phân. Đã thành giá trị âm. Trần Phu lại nói. Ngươi nhanh cách xa một chút. Ta để nàng hiện hình. Không cần. Lục Châu lắc đầu nói. Lão Phu biết rõ nàng là thượng cổ Khâm Nguyên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Biết rõ ngài còn cùng nàng đứng gần như vậy. Chúng đệ tử cùng ma thiên các đám người khó hiểu. Trần Phu lại nói. Người cùng hung thú xưa nay xung khắc như nước với lửa. Không thể không phóng. Thượng cổ Khâm Nguyên nghe cái này lời nói. Mỉm cười nói. Ta nhận ra ngươi. Ngươi chính là năm đó ở Văn Hương cốc bên trong vượt qua thánh nhân mệnh quan tu hành người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là thánh nhân. Năm đó thiên phú. Cái này nhanh liền bị hao hết sao? Thượng cổ Khâm Nguyên nói ra. Trần Phu biểu tình có chút xấu hổ. Lục Châu nói ra. Khâm Nguyên đã đáp ứng lão Phu. Trợ giúp ma thiên các chúng đệ tử vượt qua thánh nhân mệnh quan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lại là nói lời kinh người. Trần Phu đánh bạo. Lên trước kéo lại Lục Châu. Thấp giọng nói. Nàng là thượng cổ thánh hung. Sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi. Nghe ta một lời khuyên. Không nên tin nàng. Lão Phu tin tưởng là đủ. Lục Châu nói ra. Ngươi không cần lo lắng. Có thể là. Có thể là. Chấm ngoặc kép. Trần Phu thở dài một tiếng. Khâm Nguyên nói ra. Không có cái gì có thể là. Ngươi nhất định hội rất kỳ quái. Làm đến thượng cổ thánh hung. vì cái gì muốn vô duyên vô cớ trợ giúp nhân loại các ngươi? Đáp án rất đơn giản, ta hài lòng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời nói này ra ngoài cho 3 tuổi tiểu hài cũng không tin. Đám người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên cũng không tin tưởng. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Lục Châu suy nghĩ một chút, nói ra, cái khác, không cần nhiều hỏi, chỉ cần minh bạch, nàng có thể trợ giúp người nhóm là đủ. Lão Phu hội để cho người nhóm biết rõ Lão Phu là cái đại lừa đảo, không tồn tại. Ma Thiên Các nhiều như vậy người, tất yếu uy nghiêm cùng hình tượng là phải gìn giữ. Vâng, đám người khom người, Khâm Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, chỉ nói với Mạnh Trường Đông, ngươi bây giờ có thể cấp cho ta giới thiệu. Mạnh Trường Đông có chút do dự nhìn về phía Vu Chính Hải, đại tiên sinh. Vu Chính Hải lạnh nhạt nói, vẫn là ngươi tới đi, ta còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Vu Chính Hải lướt về phía Viễn Không, đại sư huynh đừng đi, ngươi ta luận bàn còn chưa kết thúc. Ngu Thượng Nhung đi theo, ta đi xem một chút, ai thắng ai thua. Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ bay đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông đành phải đánh bạo, đi tới, chuyên môn tìm một chỗ ngóc ngách giới thiệu, sau đó một giới thiệu Ma Thiên Các 10 đại đệ tử. Làm hắn giới thiệu xong Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm thời điểm, Khâm Nguyên 10 phần gật đầu tán thưởng. Đến Tư Vô Nhai thời điểm, Mạnh Trường Đông chỉ là uyển chuyển nói một câu, thất tiên sinh Ma Thiên Các nhất người tâm tư kín đáo. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, thất tiên sinh đã quy thiên rồi. Khâm Nguyên kinh ngạc nói, liền ma lục các chủ cũng không có biện pháp. Mạnh Trường Đông lắc đầu, Khâm Nguyên nhíu mày, nội tâm vậy mà đi theo có chút thất lạc nói ra, không có biện pháp nào. Lục các chủ vì này tìm về phục sinh họa quyển, đáng tiếc vô lực hồi thiên. Mạnh Trường Đông thở dài, phục sinh họa quyển, chấm ngoặc kép. Khâm Nguyên thì thào tự nói, ma thần đại nhân tự vẫn rơi về sau, nhận hết cực khổ, ngay cả mình đồ nhi đều bất lực, khó trách ma thần đại nhân không chịu tiếp nhận ta mệnh cách chi tâm. Nguyên lai là không nghĩ thất tín với Khâm Nguyên, cái này sự tình là cấm kỵ, về sau không muốn tại các chủ trước mặt nhắc tới. Mạnh Trường Đông nói ra, đa tạ nhắc nhở. Khâm Nguyên nói ra, Mạnh Trường Đông tiếp tục giới thiệu. Giới thiệu xong Chư Hồng Cộng thời điểm, Khâm Nguyên nhíu mày nói ra, cái này vị thiên phú không tồi, liền là dáng vẻ hình tượng không đúng lắm, tại Ma Thiên Các tuyệt không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mạnh Trường Đông nói ra, cũng đúng, ngươi tiếp tục, còn lại cái này hai vị tiểu tổ tông trọng điểm giới thiệu, chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông chỉ Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, thao thao bất tuyệt. Mà lúc này Lục Châu quan sát hồi lâu, tin tưởng Khâm Nguyên thân bên trên không có bất luận cái gì sát khí về sau, kéo lấy Trần Phu Lách mình rời đi. Khâm Nguyên như là chơi đùa tâm cơ, sớm liền động thủ, sẽ không chờ đến hiện tại. Cổ kiến trúc vật bên trong, Trần Phu nói ra, Lục lão đệ, ngươi là thế nào hàng phục Khâm Nguyên? Đây chính là thượng cổ thánh hung a. Lục Châu lạnh nhạt nói, lão phu thủ đoạn thông thiên, chính là thượng cổ thánh hung cũng phải thần phục, cần phải tiếp tục chấp hành một vạn cái nói dối tròn một cái nói dối sách lược, kiên quyết không dao động. Chính là chấm ngoặc kép. Trần Phu đối cái từ ngữ này cảm thấy có chút không tự nhiên. Lục Châu nói sang chuyện khác, Đại Hàn hiện tại như thế nào? Hoa Giận buổi sáng hồi âm, tình huống không dung lạc quan. Thái Hư đích xác phái người đến Đại Hàn, hai vị chân nhân Ngụy Thành cùng Tô Biệt đã bị thương thật nặng. Trần Phu thở dài nói, đối phương là người nào? Lục Châu trước đây suy đoán qua, tuyệt không có khả năng là Thái Hư bên trong người. Cái này đột nhiên xuất hiện Thái Hư tu hành người, muốn cầm xuống Đại Hàn, ý tứ nói không thông. Trần Phu nói ra, không biết đối phương họ tên, chỉ biết đến từ Thái Hư, tu vi cực mạnh mẽ, có thể là Đạo Thánh. Đạo Thánh, Lục Châu nói, Lê Xuân, không phải là hắn. Hoa Giận nhận ra Lê Xuân, mà lại Lê Xuân tới qua mấy lần, hắn đã gặp Bạch Đế Ngọc Bài, liền không khả năng có lá gan lớn như vậy. Trần Phu nói ra, đúng lúc này, Trần Phu cảm thấy động tĩnh. Tế gia phu chỉ, nhen nhóm, Hoa Giận hình ảnh xuất hiện tại hai người trước mặt. Sư phụ, Lục tiền bối, Hoa Giận khom người nói. Đối phương mục tiêu rất rõ ràng. Hắn nhóm cũng không phải muốn tàn sát Đại Hàn, mà là muốn tìm một cái người. Tìm ai? Trần Phu hỏi. Cái này là chân dung. Hoa Giận móc ra giấy trắng. Lục Châu cùng Trần Phu nhìn sang, chỉ nhìn thấy trên tờ giấy trắng họa lấy chính là Tiểu Diên Nhi phong nhã hào hoa bộ dáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.